Nếu như ánh trăng không ôm lấy em. Chương 35, góc truyện audio.com. Buổi chiều ở cửa ký túc xá, liên tục có nhiều phụ huynh mang hành lý đến cho con mình. Môn Hành Chi đứng trước cửa khu ký túc xá, thân đứng thẳng, dáng người cao ngất, Sầm Ninh vội chạy xuống dưới lầu, liếc mắt đã thấy Môn Hành Chi đứng ở dưới bóng râm. Bên cạnh anh đặt hai chiếc vali, trên đó còn có một cái ba lô, tất cả đều là của cô. Sầm Ninh đi đến, lúc đến gần anh còn chưa kịp mở miệng đã bị anh phát hiện. Anh mỉm cười nói, có khá nhiều đồ, Sầm Ninh có chút ngại ngùng. Thật ra có một cái vali hầu hết là thiết bị để chụp ảnh. Nói đến đây, cô chợt nhớ ra điều gì đó. Có chút khẩn trương nói, anh có mở ra không? Đồ bên trong mẹ em có động vào không? Môn Hành Chi, rất nặng, chắc là vẫn còn hả? Vâng, em mang lên sẽ mở ra xem. Nói xong, Sầm Ninh đi đến kéo lấy vali, nhưng mới vừa chạm vào đã bị Môn Hành Chi ngăn lại. Em ở lầu mấy? Lầu 4, để tôi, tay chân của em nhỏ. Sầm Ninh ngượng ngùng, không cần không cần, ký túc xá của em không cho phép con trai lên đó. Thật không? Môn Hành Chi nâng mắt nhìn cô. Tôi mới vừa rồi nhìn thấy có nam sinh giúp đỡ mang hành lý đi lên. Không phải vừa rồi nói người quản lý không cho phép à? Dì quản lý quả thật không quá nghiêm khắc. Máy tính hỏng, mang đồ nặng nếu chỉ cần nói với dì một tiếng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng phải nhanh chóng đi xuống là được. Có điều Sầm Ninh cũng không muốn làm phiền đến Môn Hành Chi. Xua tay nói, không sao đâu, để em. Môn Hành Chi nhìn cô một cái, lấy ba lô trên hành lý nhét vào vòng tay cô. Cầm cái này, Môn Hành Chi kéo hai vali lên đi vào ký túc xá. Nói điều gì đó với dì quản lý. Sầm Ninh đứng khá xa, không nghe rõ, nhưng một lúc sau, Môn Hành Chi quay trở lại nói. Đi lên lầu, Sầm Ninh liếc mắt nhìn dì quản lý. Dì mỉm cười hiền lành mà nhìn Môn Hành Chi. Sầm Ninh, dì quản lý đồng ý, anh nói như thế nào với dì vậy? Môn Hành Chi kéo vali đi ở phía trước, nghe vậy liền nhìn cô một cái. Sầm Ninh, dì, Môn Hành Chi bình thản nói. Không có gì, chỉ nói tôi là anh trai em, mang vali đến giúp em. À, Sầm Ninh gật gật đầu, đột nhiên cười một cái. Điều này mà dì quản lý cũng tin, anh với em lớn lên không giống nhau. Có gì mà không tin, mặt tôi lớn lên giống kẻ nói dối lắm à, Sầm Ninh nhếch môi cười trộm một cái. Cũng đúng, chú giải phóng quân sao có thể nói dối mọi người. Người đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, Sầm Ninh ngước mắt liền nhìn thấy Môn Hành Chi quay đầu lại nhìn cô. Cô chớp chớp mắt ngây thơ nói, không đúng hả, Môn Hành Chi liếc mắt cô một cái. Chú, tôi già lắm à, Sầm Ninh. Không có, hai người lẳng lặng nhìn nhau vài giây. Sự im lặng kỳ lạ, đột nhiên hai người bật cười. Làn gió mát, hành lang ồn ào náo nhiệt. Vào khoảnh khắc này, trong tâm trí Sầm Ninh nhớ lại những câu nói văn nghệ giống như năm tháng đã trôi qua. Đi đến hành lang, Môn Hành Chi cầm vali ở bên cạnh. Đi lên, Sầm Ninh đi theo phía sau anh. Tâm tình cảm thấy rất tốt. Không biết là cô có ảo giác không? Chính là cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Môn Hành Chi càng gần gũi. Hơn nữa, chính mình giống như không phải còn sợ anh như vậy. Đi đến cửa phòng ngủ ký túc xá, Môn Hành Chi dừng lại. Nhiều sinh viên đi qua quay đầu lại sôi nổi đánh giá anh. Bản thân Môn Hành Chi ngược lại không có gì. Nhưng mà Sầm Ninh lại có chút ngại ngùng. Em mang vào, Môn Hành Chi buông tay. Trong vali thiếu gì thì gọi cho tôi. Vâng, Sầm Ninh kéo vali qua, vừa định đẩy vali vào đột nhiên có người nắm lấy tay cô. Sầm Ninh hoảng sợ, quay đầu lại mới phát hiện là bạn cùng phòng Trần Miểu. Cậu, Sầm Ninh, hà, ối bạn trai của cậu, Trần Miểu nói với cô nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Môn Hành Chi. Sầm Ninh trố mắt, kích động mà nhìn Môn Hành Chi một cái. Không phải, cậu đừng nói bậy, vậy thì là ai? Trần Miểu dùng sức nắm tay cô, mà tiếng nói vang của cô nàng dẫn tới hai cô bạn cùng phòng nghe thế cũng chạy ra xem. Vừa nhìn thấy, hai mắt liền phát sáng. Sặc mùi Dreamer, Sầm Ninh, xin chào, Ngôn Hành Chi phảng phất chưa phát hiện. Bình thản nhìn các cô nói. Sầm Ninh ở trường học phiền toái nhờ các em chiếu cố. Trần Miểu hít sâu vào một hơi. Vâng, vâng, mọi người đều là bạn học mà. Đúng vậy, Ngôn Hành Chi cười cười. Nhìn về phía Sầm Ninh. Tôi đi đây, Sầm Ninh, vâng, Ngôn Hành Chi đi rồi. Sầm Ninh bị ba cô nàng cùng phòng kích động kéo vào phòng. Vừa đóng cửa lại, một loạt câu hỏi ập xuống. Mà ôi đẹp trai quá, con mẹ nó trái tim nhỏ bé của bà. Thiếu chút nữa ngừng đập. Chà, cậu bảo là không hẹn hò mà. Không phải bạn trai thật à, ngữ khí của anh ta. Giống mà, Sầm Ninh buồn cười ngăn các cô lại. Các cậu từ từ ấy yêu cậu nói mau. Sầm Ninh thấp giọng nói. Không phải bạn trai, anh ấy là hàng xóm, hàng xóm. Trần Miểu mặt như dẫm phải cứt chó. Thanh Mai Trúc Mã, một bạn cùng phòng khác nói. Ôi cậu may mắn thật đấy. Quan hệ của hai người thật tốt Ninh Ninh. Anh ta còn mang vali đến giúp cậu. Có phải anh ta thích cậu không? Sầm Ninh sửng sốt, Trần Miểu, hoặc là, cậu thích anh ta. Sầm Ninh cứng đờ, lộ ra nét mặt kỳ lạ. Các cậu đừng nói bậy. Anh ấy là hàng xóm của tớ. Chỉ là thuận đường nên mang vali cho tớ. Ôi! Vậy mau giới thiệu cho tớ, là hàng chất lượng cao đó. Sầm Ninh không hề nghĩ ngợi liền nói. Không được, hà, đối mặt với sự nghi ngờ của bạn cùng phòng, Sầm Ninh mới nhận ra bản thân phản ứng quá mức kích động. Vì thế liền giải thích, anh ấy thường xuyên ở quân khu, tớ ít khi gặp anh ấy. Ôi mẹ ơi là quân nhân, ngầu lắm đó, kể từ hôm đó Sầm Ninh không trở về Ngôn gia. Cô và Ngụy Phẩm Phương dường như rơi vào cuộc chiến tranh lạnh. Không ai chịu thỏa hiệp, không ai nguyện ý nhận lỗi, mà chiếc máy ảnh đang sửa chữa. Vì máy đã lỗi thời, một bộ phận của máy bị hỏng nặng phải chuyển phát nhanh từ nơi khác về. Cho nên đến nay vẫn chưa sửa xong, bởi vì nguyên nhân này, Sầm Ninh từ lúc khai giảng đến nay vẫn không tới câu lạc bộ nhiếp ảnh. Một ngày sau khi tan học, một học tỷ trong câu lạc bộ nhiếp ảnh gọi cho cô bảo cô đến câu lạc bộ giúp xử lý một ít tư liệu. Bởi vì có rất nhiều tân sinh viên gia nhập, cho nên có rất nhiều sơ yếu lý lịch cùng với tác phẩm cần phải sang chọn. Editor sang chọn, sàng lọc, lựa chọn, Sầm Ninh em đến rồi. Học tỷ thấy cô đến mặt vui sướng. Mau mau mau, giúp chị nhìn xem, cái nào tốt, Sầm Ninh ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Nhiều như vậy, đúng vậy, năm nay có rất nhiều tân sinh viên yêu thích chụp ảnh. Sầm Ninh cầm lấy một trong số chỗ ảnh lên nhìn. Hai tấm này không tồi. Để chị xem, đúng vậy, học tỷ lấy ra hai bản sơ yếu lý lịch. Nói, máy ảnh của em đã sửa xong chưa? Gần đây không thấy em đến câu lạc bộ. Nhắc đến máy chụp ảnh, Sầm Ninh có chút phiền muộn. Chưa ạ, khả năng phải còn vài ngày nữa. Em thật là, sao lại không cẩn thận vậy? Vật bảo bối như vậy mà để làm rơi. Sầm Ninh cười một cái. Không nói gì, nhưng cũng may gần đây câu lạc bộ chúng ta cũng không ra ngoài chụp ảnh. Máy ảnh tạm thời chưa sửa được cũng không sao. Nói thì nói như vậy. Bởi vì chuyện máy ảnh mà em cũng không thể đi đến câu lạc bộ kia. Chỉ hoãn lâu như vậy. Không biết khi nào máy ảnh mới được sửa xong. Học tỷ, câu lạc bộ nào, kỳ nghỉ hè không phải em làm việc ở Thiên Ảnh sao? Sao lại từ trước, lúc ấy thầy Hách Kiệt có đưa cho em một danh thiếp? Đã đề cử em đến đó. Tốt như vậy, đâu, Sầm Ninh nhớ rõ lúc ấy sợ làm mất danh thiếp. Cô đã dùng di động chụp lại vài tấm. Vì thế cô liền mở ảnh chụp ra. Eternal Camera Club, mẹ khiếp, Sầm Ninh thấy vẻ mặt kinh ngạc của học tỷ. Hỏi, làm sao vậy, Sầm Ninh, sao em lại trì hoãn lâu như thế? Mau nhanh tới đó, là Eternal Camera Club đó. Em thế nào mà một chút kích động cũng không có vậy? Em không biết người sáng lập sao? Sầm Ninh từ việc từ chức ở Thiên Ảnh rồi Trương Tử Ý xảy ra chuyện. Lại cãi nhau với Ngụy Phẩm Phương, cho nên tâm trí rối loạn, cũng luôn việc tìm hiểu câu lạc bộ này. Nghĩ nếu là nơi Hách Kiệt giới thiệu, hẳn là nơi không tồi. Ai vậy? Là Doãn Lê. Sầm Ninh sửng sốt một chút, mãi mới phản ứng lại kịp. Doãn Lê, đúng vậy, em lời lắm đấy. Đúng vậy, cô thật sự rất lời. Người bình thường sẽ không biết Doãn Lê là ai. Nhưng người yêu thích chụp ảnh như thế nào mà không biết Doãn Lê cơ chứ? Doãn Lê năm nay đại khái hơn 40 tuổi. Ông đã từng mở triển lãm ảnh trong và ngoài nước, thậm chí là 5 năm trước. Ông còn được nhận giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế của năm về cảnh quan tự nhiên, nhờ giải thưởng này mà thanh danh của ông vang xa. Là người Trung Quốc duy nhất đạt giải thưởng này. Không thể nghi ngờ Doãn Lê sẽ trở một trong những bậc tiền bối trẻ tuổi nhất của bọn họ. Em không nghĩ tới, thầy Hách Kiệt sẽ giới thiệu em đi đến đó. Nhìn ra được thầy Hách Kiệt rất coi trọng em. Eternal Camera Club hàng năm đều tuyển nhiếp ảnh ra. Danh thiếp này của em có bao nhiêu quý giá em có biết không? Còn không mau đến đó. Sầm Ninh có chút khó xử nói. Em nghĩ cũng nhanh chóng đến đó. Nhưng em lo lắng em vào câu lạc bộ rồi mà máy ảnh cũng không có. Lỡ như có hoạt động hoặc công tác chẳng phải sẽ rất xấu hổ. Nói cũng phải, nhưng, anh cho em mượn. Đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói của một nam sinh. Sầm Ninh quay đầu lại nhìn, cả kỳ nghỉ hè chưa gặp Hà Dật. Học trường, Hạ Dật đi tới. Sầm Ninh, hiện tại anh có thể cho em mượn máy ảnh này. Anh dùng tạm máy ảnh cũ cũng được. Không cần, em chờ một chút nữa cũng được. Máy ảnh của em hẳn là sắp sửa xong rồi. Hạ Dật, nói vậy không được, lỡ như kéo dài thời gian em sẽ mất đi cơ hội hiếm có này. Cần đi, dù sao bây giờ anh cũng không cần dùng. Học tỷ, đúng vậy, em nhanh chóng đến đó báo danh. Cơ hội khó có được. Sầm Ninh cũng không muốn mất đi. Vì thế luôn nói cảm ơn Hạ Dật. Mượn máy ảnh của anh ta rồi đi. Từ câu lạc bộ ảnh đi ra đã là 4 giờ chiều. Cô vừa trở về ký túc xá liền nhận được điện thoại của Môn Hành Chi. Em đi ra cổng trường. Sầm Ninh, à tôi đi ngang qua. Vừa lúc cùng đi ăn cơm chiều. Ăn cơm chiều, bây giờ à, em ăn rồi sao? Còn sớm như vậy, sao có thể ăn rồi chứ? Sầm Ninh nói chờ một chút liền chạy xuống lầu, ngồi trên xe của Môn Hành Chi. Hai người đi tới một nhà hàng để ăn cơm. Sầm Ninh nhớ rõ nơi này, đây là gia sản nhà họ Môn. Môn Hành Chi hẳn là rất thích món ăn ở đây. Lúc ăn cơm, Sầm Ninh nhắc đến Eternal Camera Club. Lo lắng Môn Hành Chi không biết Doãn Lê, cô còn đặc biệt giới thiệu về người này một lần. Môn Hành Chi nhìn bộ dáng vui ra mặt của cô, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Cùng lúc đó, anh nhớ tới máy ảnh ở trong xe, anh đã phải nhờ bạn bè hiểu biết về máy ảnh chọn lựa giúp. Đợi lát nữa trở về sẽ đưa cho cô, hẳn là cô sẽ rất vui vẻ. Máy chụp ảnh chưa sửa xong sao? Môn Hành Chi hỏi. Sầm Ninh lắc đầu, chưa xong, vậy em đến câu lạc bộ kia, yêu cầu phải có máy chụp ảnh. Vâng, phải có ạ, vậy. Nhưng may là em có máy chụp ảnh rồi. Môn Hành Chi tay cầm đũa hơi khựng lại, nâng mắt nhìn cô. Sầm Ninh, học trưởng cho em mượn máy chụp ảnh. Môn Hành Chi yên lặng nhìn cô, ánh mắt hơi tối lại. Học trưởng Sầm Ninh đang chăm chú ăn cơm không phát hiện ra thần sắc khuôn mặt Môn Hành Chi biến đổi. Vâng, lần trước anh đã gặp qua, đã gặp học trường, Hạ Dật. Môn Hành Chi trong mắt chứa ý cười dần biến mất. Sau khi ăn cơm xong, Môn Hành Chi đưa Sầm Ninh trở về trường học, một đường không nói lời nào. Sầm Ninh vốn là người không giỏi khơi mào đề tài, nhưng tâm tư cô rất mẫn cảm, tự nhiên có thể cảm nhận bầu không khí trong xe đang giảm mạnh. Sầm Ninh trộm quay đầu liếc mắt ngắm nhìn Môn Hành Chi. Sườn mặt anh tuấn, chân mày lãnh đạm sắc nét, còn có chiếc cổ kia, không biết phải hóa giải bầu không khí im ắng này thế nào. Cách chương.